Em nghe anh giải thích. Thật ra, anh im đi, anh nghĩ tôi dễ bị lừa gạt như con nít lên ba lắm sao? Có chết tôi cũng không tin lời anh nói nữa đâu Trần Tuấn. Trong lúc rối ren, hai tên sát thủ đứng trước cửa ngục xuống. Cả hai người đều giật mình nhìn ra. Người đánh nhất họ đi là Hiếu. Sao anh là Tâm và Tiên cùng một đội cảnh sát đứng đó? Họ bao vây kín khu vực mà Trần Luân đang đứng. Một anh cảnh sát trẻ tuổi chào Trần Tuấn một cách trang nghiêm. Chào đội trưởng, chúng tôi đến muộn rồi. Anh có bị thương ở đâu không? Hết thảy mọi người đứng đó đều rất bất ngờ. Ngay cả Tiên và Hiếu. Sự thật về thân phận của Trần Tuấn. Cậu ta chính là một cảnh sát trẻ. Họ gặng hỏi cậu về chuyện nhưng cậu làm lơ và tiếp tục khuyên Trầm Luân. Buông dao xuống đi em. MV, Đoàn. Trần Luận rút ra từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn bắn chỉ Thiên. Anh có im đi chưa? Anh hứa với tôi thế nào mà giờ anh đưa toàn bộ công an đến đây? Anh không có. Trần Tuấn qua tay phủ nhận lời khẳng định của Trần Luân. Anh còn liên tục bước lại gần Trần Luân. Vừa như thách thức con tim hắn. Thách thức bản tính lương thiện trong hắn. Hắn ta tức giận gào lên điên dại vì hành động của cậu. Anh bước lên nữa tôi sẽ bắn. Em bắn đi, nếu như bắn anh mà em thỏa được cơn giận thì em bắn đi. Anh đừng lại đây nếu không tôi sẽ bắn. Em bắn đi, bắn đi. Hắn bóp còi, từ trong khóe mắt chảy ra một thứ nước mặn chát. Trong tiếng kêu gào của mọi người khuyên Trần Tuấn lùi lại. Nhưng cậu như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc cho sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Hình ảnh hai đứa bé dắt nhau đi học về giữa trời mưa lạnh giá. Người anh sợ em lạnh liền cởi hết áo khoác cho em mặc cho bản thân lạnh run người. Trần Tuấn nhắm mắt lại như đã sao chọn mạng sống cho em trai mình. Bây giờ Trần Luân chẳng khác gì vị thần chết. Một vị thần có quyền năng phán xét sự sống còn của loài người trong đó có Trần Tuấn. Khóe môi cậu lúc ấy nở một nụ cười khiến ai ở đó cũng đau lòng. Trần Luân, em mãi là em trai của anh. Tạch, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất. Cánh tay kia buông con tao và thả Hân Ly ra. Hắn quỳ thụp xuống chúi mặt vào người Trần Tuấn khóc lóc. Em sai rồi, Trần Tuấn ôm em mình. Vỗ tay hắn như ngày hắn còn thơ bé. Hai anh em họ đã ôm nhau suốt nửa tiếng mà chỉ khóc. Có lẽ chỉ có thể vậy thôi, bởi vì đã 5 năm qua họ chưa từng ôm nhau lâu đến vậy. Đó là lần đầu sau 5 năm và cũng có thể là lần cuối cùng của cuộc đời này. Ân oán giữa họ bắt đầu từ số gia tài của nhà họ Trần. Bắt đầu từ sự ích kỷ của mỗi cá nhân và rồi kết thúc bằng một tình thân đáng trân quý. Hiếu chạy lại đỡ Hân Ly, anh ôm cô rất nhiều và rất lâu. Anh ôm để bù đắp cho bấy lâu bản thân chưa hề ôm cô. Để khỏa lấp nỗi nhớ trong tâm hồn của mình. Để chứng minh cho sự thật chuỗi ngày đau khổ của cô đã kết thúc. Tiên nhìn hai người họ hạnh phúc thì bỗng chốc trong tim nó cũng hạnh phúc. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có một tình yêu. Nhưng tình yêu của nó không phải là Hiếu mà chính là Trần Tuấn. Trầm Luân bị giải đi. Trần Tuấn nhìn theo bóng em trai mình đau xót. Tiên đặt tay lên vai cậu an ủi. Cậu ngay lập tức xoay người lại ôm chầm lấy nó. Cậu hôn vào môi nó như muốn đánh dấu trong tim nó hình bóng của cậu. Jessica, bây giờ anh chỉ còn em là người thân duy nhất thôi. Em đừng bỏ anh mà đi nha. Ngốc à, em yêu anh nhiều lắm thì làm sao em bỏ anh đi được. Chị Tâm nhìn từ xa. Chị thấy Hân Ly và Hiếu. Trần Tuấn và Tiên đoàn tụ thì cũng mừng thay cho họ. Nhưng bây giờ chị đã mất Trần Luân, vậy nên không còn nơi nào thuộc về chị nữa rồi. Tạm biệt mối tình đầu đơn phương với Trần Tuấn. Tạm biệt tình vợ chồng trên lý thuyết với Trần Luân. Chị sẽ tìm một nơi thuộc về mình vào đợi ngày Trần Luân trở về. Một tuần sau, Tiên bước vào phòng của Hân Ly một bát cháo. Cô đã hôn mê suốt một tuần không tỉnh. Bác sĩ đến thăm khám kết luận rằng cô đang có thai mà ăn uống không điều độ. Làm việc quá sức nên mới bị suy nhược cơ thể. Lâm vào tình trạng hôn mê mới không thức dậy được. Nhưng nếu được chăm sóc tốt sẽ sớm tỉnh lại. Tiền đặt bát cháo lên đầu giường. Nó cứ nghĩ Hân Ly đang hôn mê nên không để ý, cứ thoải mái chảy lòng. Hân Ly à, mày mà không tỉnh dậy chắc tao buồn chết quá. Bây giờ tao vẫn chưa nói cho Trần Tuấn nghe tao đã nhớ ra mọi chuyện. Tao sợ nói ra thì làm anh ấy buồn. Anh ấy vẫn nghĩ sao chưa nhớ ra nên quan tâm tao lắm. À mà biết không, anh ấy bảo yêu tao thật lòng đó. Anh ấy không yêu tao vì tao giống cô gái kia đâu. Mày mà tỉnh dậy thì tốt rồi. Tao có nhiều chuyện để nói cho mày nghe lắm, người chị em tốt à, đúng là tao nghĩ không sai. Mày không phải Jessica, mày là Dương Thủy Tiên. Hân Ly đang nằm im bất chợt lên tiếng làm nó bất ngờ sắp ngã ngửa. Cô gượng dậy nhìn nó mỉm cười. Đôi môi nhợt nhạt, thô ráp vì bệnh, Tiên thấy thế sợ quá. Nó nhảy đong đỏng phủ nhận. Tôi là, thôi mày đừng lừa tao nữa. Vừa nãy tao nghe hết rồi. Tao với mày lớn lên cùng nhau mà tao còn không biết mày là đồ giả hay đồ thiệt sao? Chỉ có mày hiểu tao nhất thôi. Mày tỉnh lâu chưa? Để tao báo cho Hiếu hay Tin. Nói xong nó định chạy ra báo tin cho Hiếu thì bị cô giữ lại. Cô nói với nó giọng buồn buồn. Tao muốn rời đây một thời gian. Muốn rời xa những chuyện xảy ra quanh mình một thời gian. Sao mệt mỏi quá rồi? Nó nhìn có bằng ánh mắt đồng cảm. Nó cũng hiểu và thông cảm cho cô. Cuộc đời của cô trải qua nhiều sóng gió quá rồi. Bây giờ cũng là lúc cô nên tìm một bến đỗ bình yên để nghỉ ngơi. Cầm vào tay của cô, nó khuyên cô với tư cách của một người bạn. Nếu mày đã thật sự mệt mỏi, vậy mày hãy đi bao xa tùy ý, nhưng mày chỉ cần nhớ. Ở đây vẫn còn một Dương Thủy Tiên, một Trần Trọng Hiếu vẫn luôn chờ đợi mày. Nơi này mãi là nơi bình yên để mày trở về. Cảm ơn người bạn tốt của tao. Hân Ly ôm chầm lấy Tiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân là một người may mắn. Là một người có đủ mọi hạnh phúc mà những người bình thường luôn có. Rút ra một lá thư từ dưới gối. Cô đưa vào tay nó như một điều khẩn cầu. Nhờ mày giao lại cho Hiếu. Cách chương.